Đỉnh luyện thần ma, chương 1053, là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan Minh chủ, bên ta cũng là như vậy. Hai người kia nói không có sai, Sa Huỳnh Tăng lành lành trong lòng truyền âm trả lời nói. Sa Huỳnh Tăng vốn là một người đa nghi. Có khi nào hắn lại đi tin tưởng vào những lời ma quỷ của Hạo Phong cùng Nhậm Nguyên Lang hai người? Nhưng khi hắn liên hệ với người của mình, liền cũng là không có nhận lên được bất cứ cái gì tin tức. Lại này tình cảnh, Nhậm Nguyên Lang cùng Hạo Phong vừa rồi nói có lẽ sẽ không có sai. Xem ra người của hắn là đã bị Hạo Minh, Nhậm Minh hai bên xử lý mất rồi. Hai tên này đúng là quá mức âm hiểm một chút. Ta nên nghĩ ra chuyện này từ đầu mới phải. Hắn Tưởng Văn nắm chặt lấy lệnh bài trong tay của mình, rất là ân hận nghĩ. Khi đến nơi đây, hắn là đã để ý đến nơi đây những đạo thể hóa thần trung kỳ của Hạo Minh cùng Nhậm Minh không có xuất hiện. Có cũng không đáng là bao. Số lượng khá là ít ỏi. Nó khác xa với lại trước đây luôn tiền hô hậu ủng của cả hai. Loại chuyện lạ này rất là đáng nghi hoặc. Có đời nào lão đại của mình cùng người khác sinh tử chiến, là đàn em lại không đến quan tâm? Có nghi hoặc. Đáng lẽ Hán Tường Văn hắn phải cho người đi điều tra hướng đi của đám người đó mới đúng. Nhưng mà hắn không có làm như thế. Vẫn tại nơi này trông chờ vào Hạo Phong cùng Nhậm Nguyên Lang hai người lưỡng bại câu thương. Thành ra giờ này có hối hận cũng đã muộn rồi. Hạo Minh chủ, chúng ta đồng ý giao ra cống hiến điểm của mình. Sa Huỳnh Tăng cùng những tên minh chủ khác trao đổi với nhau một hồi sau, cuối cùng vẫn là chọn lựa khất phục. Cả đám đều có vẻ mặt như cha mẹ chết, lấy trong tay của mình lệnh bài đưa ra. Không giao không được, nơi đây trong số 12 người bọn họ, không có ai tu vi đạt đến hóa thần hậu kỳ cảnh giới cả. Cho dù có, cũng không làm được cái gì. Hạo Phong cùng Nhậm Nguyên Lang hai người kia chính là thần thông hóa thần cường giả. Bình thường hóa thần hậu kỳ cũng không làm nên cơm cháo gì. Tình cảnh hiện nay, tập trung tất cả gần 1.000 đạo thể hóa thần của 12 bang hội bọn họ lại, cũng không thể nào chống lại một kích thần thông băng đao sát của Hạo Phong. Có đi lên cũng vô ích, đường về lại bị người ta phong tỏa. Đây là lên trời không được, xuống đất trả xong tình cảnh. Tính tới tính lui, như không muốn bị Hạo Phong phế bỏ, cũng chỉ còn có con đường này để đi mà thôi. Xem như các ngươi thức thời. Nhìn thấy cả ngàn cái lệnh bài chứa điểm cống hiến của những cái tên đạo thể hóa thần này bay đến, Hạo Phong rất là đắc ý lên tiếng nói. Đám đạo thể hóa thần này tất cả đều là một đám tôm chân mềm, diễn võ dương oai với lại những tên yếu đuối phàm thể. Linh thể hóa thần kia còn được, như gặp phải cường giả như Hạo Phong hắn một dạng, còn không có chạy nhanh đến cúi đầu. Nể tình những người này mấy chục năm nay thay Hạo Phong hắn làm không công thu thập cống hiến điểm, hắn sẽ bỏ qua cho đám người này một lần. Phải nói là hiện tại hắn đang vui, như có trong tay điểm cống hiến của tất cả mọi người tại đây. Trong tay hắn sẽ có gần 4 tỷ điểm cống hiến. Cái kia cống hiến điểm, như nhập thánh cung mà nói, sẽ có thể giúp đỡ hắn làm biết bao nhiêu là việc. Ân. Vẫn còn một cái hồng minh của Hồng Trường Sinh nữa. Tên kia trong tay có mấy ức điểm cống hiến, không thể bỏ qua cho y được. Chỉ là cái tên Hồng Trường Sinh kia không biết lại chạy đi nơi nào rồi. Hy vọng Hồng Trường Sinh không có nghe được tin tức nơi đây, vẫn tiếp tục công việc thu thập điểm cống hiến của hắn. Như Hồng Trường Sinh biết được tin tức tại đây, chạy hồi lại hang ổ từ lâu, như thế thì phiền phức lớn hơn rồi. Ân. Là ai? Tên nào to gan dám lấy đi cống hiến điểm của ta? Những đạo thể hóa thần sau khi quăng lệnh bài của mình ra cho Hạo Phong, cả đám đều là đang thất vọng cục đầu ủ rũ đi xuống. Nghĩ chuyện này cũng đã chấm dứt tại đây. Chỉ chờ cái tên Hạo Phong kia lấy đi điểm cống hiến sau đó đem lệnh bài trả lại cho bọn họ. Liền là hồi thạch thất của mình. Chờ đến ngày thánh cung thí luyện liền rời đi khổ nơi đây. Nhưng tiếng quát lớn của Hạo Phong liền làm cho tất cả tỉnh táo lại. Nhìn lên trên kia, bọn họ thấy Hạo Phong đang nổi khùng nhìn tứ phương. Còn lệnh bài của bọn họ thì biến đi đâu mất. Bây giờ tất cả đều là biết Hạo Phong nổi giận là vì đâu. Điểm cống hiến sắp đến tay, lại bỗng nhiên bay mất, như là con vịt chín đến miệng lại bay đi. Dù là ai đi nữa cũng là không có chấp nhận được sự thật này. Cả đám đều nhìn nhau đầy ý cười. Cũng là không biết tên nào hóa thần lại đi nẫng tay trên của Hạo Phong. Người này lá gan khá là đáng khen. Chỉ là với cơn giận hiện tại của Hạo Phong, tất cả mọi người có mặt tại đây cũng không có nghĩ ra cái kết cục tốt đẹp gì của tên hóa thần vừa rồi khi dám làm Hạo Phong bị mất mặt. Không, lệnh bài của ta, là ai? Là ai bước ra đây cho ta? Không đem ngươi trừ hồn luyện phách. Hạo Phong ta thề không làm người. Ầm ầm, ầm ầm, Hạo Phong điên tiết giống giận. Pháp thể vừa mới thu lại giờ đây cũng được hắn đưa ra. Khí tức khủng bố từ 16 vạn mét khổng lồ kia phát ra. Ép cho tất cả đạo thể hóa thần phải run rẩy. Đạo thể hóa thần bên dưới không chịu nổi. Nằm dạp xuống dưới đất. Thở gấp liên tục. Nhìn cái tình cảnh này. Mọi người đều biết. Lần này Hạo Phong là thực sự nổi giận rồi. Ta bảo ngươi chui ra đây. Có nghe hay không? Hạo Phong giống giận làm không gian thượng thánh đài rung chuyển một trận. Tu vi yếu một chút hóa thần liền là thất khiếu xuất huyết. Trông vô cùng là thê thảm. Ánh mắt nhìn lên Hạo Phong như tôn ma thần trên kia. Tràn đầy một cổ hoảng sợ vô danh. Một tiếng quát trấn áp toàn trường. Thì ra đây mới là thực lực chân chính của cái này Hạo Phong. Thần thông hóa thần cường giả. Khủng bố đến như vậy hay sao? Hạo Phong ánh mắt tóe lửa nhìn xung quanh. Đám người đạo thể hóa thần kia nghĩ sai rồi. Giờ đây hắn không phải giận, mà là cực kỳ giận dữ. Như một cái núi lửa sắp bạo phát một dạng. Cái tên đầu trộm đuôi cướp kia đem lệnh bài của tất cả ngàn tên đạo thể hóa thần bên dưới lấy đi. Hắn tuy giận, nhưng còn chưa đến mất lý trí đến như thế. Đám kia đạo thể hóa thần cao lắm cũng chỉ hơn 1 tỷ cống hiến điểm một chút mà thôi. Chỉ là tên khốn kiếp kia ngay cả lệnh bài trong tay của Hạo Phong hắn cũng lấy đi. Bên trong lệnh bài kia của hắn là có điểm cống hiến của hắn cùng Nhậm Nguyên Lang cộng lại. Gần 3 tỷ cống hiến điểm bên trong. Giờ này lại không còn có trong tay hắn nữa rồi. Thử nghĩ làm sao mà hắn không nổi điên cho được. Hạo Phong đã quyết định như tìm ra tên đạo tặc kia là ai. Dù cho phải quay lại thí luyện bí cảnh làm lại từ đầu. Hắn cũng phải đem tên kia trừ hồn luyện pháp, mới có thể làm nguôi ngoai cơn giận trong lòng của hắn. Hắc hắc hắc, giận quá mất khôn, đem đan dược MW7 ta trị thương ăn vào một khoảng thời gian Nhậm Nguyên Lang. Giờ đây đã khôi phục 5-6 thành thực lực, nhìn cái tên kỳ phùng địch thủ của mình có cái điên khùng đến nỗi gần như mất lý trí thế kia. Hắn trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng đánh giá. Nhậm Nguyên Lang là đạo thể hóa thần thần thông cường giả. Thực lực nơi đây chỉ kém mỗi một Hạo Phong. Thế cho nên vừa rồi xảy ra chuyện. Hắn là nhìn thấy rõ ràng. Từ 1000 cái lệnh bài của đám đạo thể hóa thần kia biến mất. Cho đến lệnh bài trong tay của Hạo Phong không cánh mà bay. Đều không thoát khỏi ánh mắt của hắn. Lần này, Nhậm Nguyên Lang là biết Hạo Phong cái này gặp phải tai ương rồi. Hạo Phong người này mất lý trí nên không có động não nghĩ đến. Có thể trong tay của một tôn đạo thể chí tôn thần thông cường giả như mình cướp đoạt lệnh bài mà mình không có hay biết. Cái kia tên cướp ra tay. Thực lực phải khủng bố đến mức nào? Trong hàng đạo thể chí tôn, hắn dám chắc không có ai làm được như thế. Cũng chỉ có những tôn thánh thể hóa thần cấp cường giả trong truyền thuyết kia trở lên mới có thực lực đó. Không ngoại trừ là ngụy thánh cường giả, thánh thể hóa thần, đây là thánh cung thánh tử cấp nhân vật. Người như thế này lấy đi cống hiến điểm của đạo thể hóa thần như bọn họ. Bọn họ dám đi lấy lại hay là sao? Còn ngụy thánh cường giả, đây là trưởng lão cấp nhân vật rồi. Thực lực những người này thông thiên triệt địa, như những tôn ngụy thánh ra tay, là không có hy vọng gì lấy lại. Không não tàn, không hậu cung. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đến với Huyền Lục, cách chương.